Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 57, Lý Thần Tiên hiện thân. Trường Thanh ngoài điện, canh kim kết giới vừa ra, Đông Phương Vương Phủ rất nhiều thị vệ liền phát hiện không hợp lý. Nhanh, phá vỡ kết giới, hỗn đản, Đông Phương Vương Phủ, làm sao có tặc nhân tiến đến, người nào thẩm. Phá, ngoặc kép chấm chấm, ngoại giới, bọn thị vệ thậm chí Thiên Lang Doanh đều đang trùng kích lấy kết giới. Thậm chí cự môn, cự khuyết đều đang oanh kích kết giới này. Nhưng, kết giới kiên cố vô cùng, thế mà nhất thời không cách nào phá mở. Trong kết giới, Trường Thanh ngoài điện số ít thị vệ đã bị trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Hơn 100 người vây quanh ở Trường Thanh Điện hạ miệng. Cầm đầu, cũng là Mãng Nhị Thái Tử cùng một đám Vũ Thánh. Mãng Nhị Thái Tử mang 4 cái Vũ Thánh, 6 tên Sơn Tặc Vũ Thánh tăng thêm 2 đại cờ đẹp trai. 13 cái Vũ Thánh, mà lại cũng không phải là mới vào Vũ Thánh cảnh. Càng có Vũ Thánh hậu kỳ cao thủ, không nói này 100 cái Võ Tông cảnh. Liền cái này 13 cái Vũ Thánh mang đến khí tức, liền đầy đủ tất cả mọi người kinh hoàng. Trường Thanh trong điện, quần thần kinh hãi không thôi. Tị Tâm, Dư Tẫn, Vương Trung toàn cản ở phía trước, nhưng nhìn thanh đối phương nhân viên thời khắc, tất cả đều trong lòng một bẩm. Dù sao, 13 Vũ Thánh khí thế quá mạnh mẽ, 300 thí sinh một trận lo lắng. Nhưng chỉ có Trương Nhu, giờ phút này tựa như không có phát hiện ngoại giới ồn ào. Tiếp tục nâng bút sách viết văn, chúng thí sinh mờ mịt nhìn xem Trương Nhu, lại nhìn xem trên long ỷ Vương Hùng. Vương Hùng tuy nhiên trong mắt băng lãnh, nhưng tựa hồ cũng không khẩn trương. Thân hình ngồi tại trên long ỷ, nó bình thiên quan châu liêm đều không có rung động động một cái. Tả Bách Phong, Hỏa Kỳ Vân, các người muốn tạo phản sao? Tị Tâm trừng mắt quát. Đến, Vương Hùng là không muốn để lại hai người này. Là mình dốc hết sức khẩn cầu, mới lưu lại hai người mệnh. Vì cũng là thu phục hai người. Có thể, chính mình dốc hết sức khẩn cầu, cuối cùng nhượng hai người thoát khốn. Tạo phản, ha ha, Tị Tâm, người thật đúng là coi mình là cái nhân vật. Thánh chủ nâng ngươi, ngươi mới là thánh tử, nếu không, ngươi chẳng là cái thá gì. Tả Bách Phong trừng mắt, đang khi nói chuyện, Tả Bách Phong tiến lên trước một bước, trong nháy mắt phóng tới Tị Tâm. Tị Tâm biến sắc, nghênh đón, oanh, hai đại vũ thánh ầm vang nhất quyền đụng nhau, hình thành một cỗ khí lưu trong nháy mắt thổi hướng tứ phương. Bốn phía một đám quan viên nhất thời bị cường đại khí lưu thổi ra. Mà các thí sinh bị Tị Tâm, Vương Trung Toàn, Dư Tẫn ngăn ở phía sau. Tốt ra một số, nhưng riêng phần mình bài thi cũng bị thổi nổi lên bốn phía. Bành, Tả Bách Phong, Tị Tâm riêng phần mình lui ra phía sau một bước. Cái gì? Người tu vi làm sao bỗng nhiên đột phá nhiều như vậy? Tả Bách Phong kinh ngạc nói. Tả Bách Phong thế nhưng là Vũ Thánh đệ lục trọng, Tị Tâm không phải mới vào Vũ Thánh sao? Nhưng hôm nay Tị Tâm lực lượng cùng Tả Bách Phong thế mà tương đương. Đến đại vương trợ giúp, ta tu vi có đột phá, chỉ là còn không có nắm giữ chính mình lực lượng. Nếu không, vừa rồi nhất quyền, ta có thể đòi mạng ngươi. Tị Tâm mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Ngươi, Tả Bách Phong sắc mặt âm trầm, một bên Hỏa Kỳ Lân cười lạnh nói, không quan trọng, Tả Bách Phong, Tị Tâm cùng ngươi không sai biệt lắm mà thôi. Hôm nay Trường Thanh trong điện, một cái cũng đừng hòng sinh hoạt, mà lại, chúng ta còn muốn lấy Vương Hùng đầu người. Hỏa Kỳ Lân có Hỏa Kỳ Lân tự tin, dù sao, khắp nơi kim loại hóa, đoạn tuyệt dây leo nguy cơ. Hôm nay hai phe lực lượng cách xa, thắng bại cơ định, đại vương, thần nuốt tội, cái này 6 cái vũ thánh. Đại vương ngày đó liền nói, Kỳ Vi Sơn tặc trùm thổ phỉ, sát hại bách tính vô số. Khi giết, là thần lòng tham, muốn đem bọn hắn thu nhập dưới trướng. Lại không nghĩ, hôm nay phạm này sai lầm lớn. Đại vương, thần tội đáng chết vạn lần. Dư Tẫn mặt lộ vẻ hận sắc đạo. Đối diện Lục Đại Vũ Thánh cười lạnh nhìn về phía Dư Tẫn. Một cái xúc sinh, cũng tưởng thu phục chúng ta. Ha ha, nằm mơ đi. Đại vương, tị tâm có tội, Hỏa Huy Luân, Tả Bách Phong hai người, Minh Ngoan Bất Linh, thần còn tưởng thu phục bọn họ. Lại không nghĩ, bọn họ hôm nay thành tai họa, thần tội đáng chết vạn lần. Tị tâm cũng là hận sắc đạo, hối hận là vô dụng. Vương Hùng, ngươi biết ta đi, ta là đại mãng người nước Nhị Thái Tử. Ngươi tại Thăng Tiên Cốc, giết đệ đệ ta. Mãng Nhị Thái Tử cười lạnh nói. Vương Hùng không để ý đến Mãng Nhị Thái Tử, mà chính là từ nơi này hơn 100 người trong đám. Nhìn thấy ba cái vương gia con cháu. A, ba vị hẳn là cô anh họ a. Vương Hùng bỗng nhiên híp mắt nói. Giờ khắc này, một đám quần thần mới phát hiện, đứng tại Mãng Nhị Thái Tử sau lưng, còn có ba cái vương gia con cháu. Nghiệt chướng, là ngươi, là các ngươi bán vương phủ. Đại vương bạc đãi các ngươi sao? Mấy cái tông lão nhất thời tức giận đến toàn thân phát run. Vừa rồi một đám tông lão còn kỳ quái. Đám người này làm sao tìm được thiên lao? Lại thế nào xâm nhập Đông Phương vương phủ? Thế mà không ai dự cảnh. Đến cùng chỗ nào xảy ra vấn đề? Nghìn tính vạn tính, không có tính tới, là ba cái vương gia con cháu bán vương phủ. Ba người bị tông lão hoảng sợ nhất thời run lên. Nhưng, rất nhanh lấy dũng khí. Đại vương có thể cho chúng ta. Thái úy có thể cho chúng ta càng nhiều. Nghiệt chướng, nghiệt chướng. Một đám tông lão khí toàn thân run rẩy. Mãng Nhị Thái Tử dậm chân hướng về đại điện chỗ sâu đi tới. Vương Hùng, việc đã đến nước này. Ngươi cũng nhìn thấy, giao ra thiên nhãn đi. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Mãng Nhị Thái Tử âm thanh lạnh lùng nói. Một đám cường giả nhau nhau tràn vào đại điện, đem trong đại điện quần thần, thí sinh toàn bộ vây quanh. Hiển nhiên, hôm nay không có thiện. Đại mãng người nước, ha ha, thật đúng là một đám vong ân phụ nghĩa chi đồ a. Năm đó diệt quốc trước, là gia phụ cứu đại mãng người nước tại nguy nan ở giữa. Về sau, gia phụ vẫn lạc, bọn ngươi đào Đông Phương phong địa nhân tài cũng được. Còn giết phong địa bao nhiêu tướng sĩ, trước có Mãng Tam Thái Tử không biết sống chết đến đây khiêu khích. Hôm nay, ngươi còn tự thân đưa tới cửa muốn chết. Vương Hùng híp mắt âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, Vương Hùng. Ngươi là tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm sao? Vô dụng, canh kim kết giới dưới. Ngươi dây leo trưởng không ra. Coi như ngươi thiên nhãn mở lại như thế nào. Chúng ta nơi này 13 vũ thánh. Có thể không bị ảnh hưởng. Ngoan ngoãn giao ra thiên nhãn. Ta ban thưởng ngươi cái toàn thây. Mãng Nhị Thái Tử ngông cuồng nói. Vương Hùng cười lạnh. Không để ý đến Mãng Nhị Thái Tử. Mà chính là nhìn một vòng trường thanh trong điện. Trường thanh trong điện, nếu không đều dương cung bạt kiếm, muốn không thất kinh, chỉ có một người, Trương Nhu, thế mà còn đang viết bài thi. Nhìn thấy Trương Nhu tại bài thi, Vương Hùng lộ ra một tia ngạc nhiên. Trương Nhu, ngươi không sợ sao? Vương Hùng hiếu kỳ hỏi. Mãng Nhị Thái Tử sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó, ta đang uy hiếp ngươi đây. Ngươi thế mà còn có thể phân thần. Hỏa Huy Luân, Tả Bách Phong, Tị Tâm, quần thần đều kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Hai phe này dương cung bạt kiếm. Vương Hùng lại có tâm sự hỏi thăm một cái thí sinh tình huống. Trương Nhu trong tay hơi ngừng lại, buông xuống bút lông. Đối Vương Hùng hơi hơi thi lễ. Thảo dân cảm thấy đại vương khí định thần nhàn, định sẽ không đem bọn này kẻ xấu để vào mắt. Thảo dân còn chưa vi thần. cho nên trước mắt còn không phải thảo dân nên quan tâm thời điểm. Huống hồ, quân luật thần an, thảo dân sợ cái gì? An tâm bài thi liền tốt. Trương Nhu bình tĩnh, nhìn quần thần sững sờ. Chỉ có Vương Hùng mỉm cười. Tốt, người tiếp tục bài thi đi. Mỗi người liền nên tìm đúng vị trí của mình. Vâng, Trương Nhu cung kính thi lễ. Tiếp theo nâng bút tiếp tục bài thi đứng lên. Vương Hùng hài lòng mắt nhìn Trương Nhu. Vương Hùng, ngươi có nghe hay không ta nói chuyện? Ngươi là muốn chết sớm một chút sao? Mãng nhị thái tử trợn mắt nói. Vương Hùng đầu nhất chuyển, nhìn chăm chú về phía mãng nhị thái tử. Trong mắt lóe lên một luồng hơi lạnh. Ngươi cùng ngươi tam đệ một dạng, không biết sống chết. Ngươi nói cái gì? Mãng nhị thái tử trừng mắt. Cứu, tựa như một trận gió xoáy bỗng dưng mà đến. Trong nháy mắt, đem Trường Thanh Điện hạ đại môn ầm vang đóng hợp mà lên. Phong, từ đâu tới phong? Tả Bách Phong biến sắc, bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Phong, chấn thiên âm sát trận. Tị tâm thần sắc nhất động. Dù sao, thăng tiên cốc, chính mình thế nhưng là tham dự qua một lần chấn thiên âm sát trận gió bão a. Trước mắt cũng là không thích hợp, động thủ, nhanh, động thủ, Hỏa Kỳ Lân gào thét nói. Đang khi nói chuyện, tất cả mọi người hướng về Vương Hùng phương hướng bỗng nhiên bổ nhào qua. Ngoại giới, trên bầu trời, Lý Thần Tiên một mực chú ý Trường Thanh Điện hạ phương hướng. Nhìn lấy một đám người xông đi vào thời điểm, Lý Thần Tiên không chuẩn bị động thủ. Lý Thần Tiên đang đợi, chờ Vương Hùng chống đỡ không được thời điểm, chính mình lại ra tay. Đến lúc đó, Vương Hùng khẳng định xin chính mình. Đến lúc đó, chính mình thu hắn làm đồ. Liền thuận lý thành chương, Lý Thần Tiên đang đợi, chờ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Vào thời khắc này, cứu. Lại nhìn thấy, Trường Thanh Điện hạ đại môn ầm vang đóng hợp mà lên. Lý Thần Tiên lông mày nhíu lại, nhất thời sầm mặt lại. Đại cửa đóng lại, lại không nhìn thấy bên trong động tĩnh a. Oanh, oanh, oanh, liền thấy, Trường Thanh trong điện truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Liền thấy này Trường Thanh Điện hạ đại điện, tựa như bỗng nhiên lắc một cái lắc một cái. Tựa như tùy thời sụp đổ, xảy ra chuyện, Lý Thần Tiên biến sắc, Lý Thần Tiên minh bạch, bên trong đại chiến bắt đầu, này kịch liệt ba động, khẳng định là hai phe xung đột, không được, Vương Hùng khẳng định chịu không được, hừ, các ngươi bọn này tiểu đông tây, cũng đừng thương tổn đệ tử ta, Lý Thần Tiên ngồi không yên, thân hình thoát một cái. Lý Thần Tiên trong nháy mắt xuất hiện tại canh kim kết giới trước đó. Người nào? Một bọn thị vệ nhất thời cả giận nói. Trước mắt kết giới đã đủ lo nghĩ, làm sao bỗng nhiên lại một người bay tới? Chỉ có Cự Môn biến sắc, tựa như nhìn thấy quỷ. Lý Thần Tiên, Cự Môn hoảng sợ thân hình vừa lui, không để ý đến những người khác. Lý Thần Tiên lo lắng Vương Hùng chết sống. Thế nhưng là giành giật từng giây, lấy tay nhất trưởng, oanh, một tiếng vang thật lớn, canh kim kết giới trong nháy mắt sụp đổ mà ra, mà trong kết giới, 10 cái bố trận người, trong nháy mắt bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, ngã xuống, Lý Thần Tiên dậm chân đến Trường Thanh cửa đại điện, Vương Hùng, người cũng không nên đơn giản như vậy liền chết. Lý Thần Tiên trong mắt lóe lên một cỗ lo lắng. Lý Thần Tiên nhất trưởng đẩy ra Trường Thanh Điện hạ đại môn. Trường Thanh trong điện, cuồng phong gào thét, cùng Lý Thần Tiên tưởng tượng không giống nhau. Cả điện quần thần còn đứng tại chỗ. Vương Hùng vẫn ngồi ở trên long ỷ. Cuồng phong vờn quanh Vương Hùng. Bốn phía một cỗ huyết vụ đem Vương Hùng bao phủ trong đó. Nhượng Vương Hùng nhìn qua còn như huyết sắc Tu La Vương. Vô cùng huyết tinh khủng bố. Vương Hùng không ngại, mà 13 vũ thánh, trăm tên võ tông cảnh, lại là toàn bộ bị từng chuôi kim sắc phong nhận kiếm khí. Gắt gao đính tại Trường Thanh Điện hạ trên vách tường. Tả Bách Phong, Hỏa Huy Luân, sáu đại sơn tặc Vũ Thánh, Mãng Nhị Thái Tử, tất cả mọi người, giờ phút này đều trừng to mắt, lộ ra một cỗ vẻ khó tin. Sao, tại sao có thể như vậy? Mãng Nhị Thái Tử lộ ra vẻ tuyệt vọng, giờ phút này cả người đã hóa thành một cỗ thây khô. Bị Vương Hùng giết chết người, máu tươi đều sẽ bị Vương Hùng trên thân cây kia long gân rút khô chỉ toàn. Tính cả mọi người chân nguyên, toàn bộ bị Vương Hùng thu nạp, bị Vương Hùng luyện hóa lại hấp thu. Hô, cuồn cuộn huyết vụ toàn bộ tràn vào Vương Hùng thể nội. Vương Hùng ngồi tại trên long ỷ, bất động như núi, huyết vụ đã toàn bộ tiến nhập thể nội, chân nguyên cũng toàn bộ tiến nhập thể nội. Cuồn cuộn lực lượng bị Vương Hùng hấp thu, hóa thành Vương Hùng chân khí, lại không ngừng ngưng tụ thành chân nguyên. Lý Thần Tiên ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt, cái này chờ đợi dòng dã thời gian một nén nhang. Oanh, Vương Hùng bên ngoài thân đánh ra một cỗ khí lãng, bốn phía cuồng phong, trong nháy mắt tuôn hướng Vương Hùng long ỉ về sau một cái trong động gió. Chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ đại điện bình tĩnh trở lại. Vương Hùng cũng mở ra hai mắt. 128 giọt chân nguyên. Võ tông cảnh đệ bát trọng. Vương Hùng thở nhẹ khẩu khí, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Rầm rầm, đóng đinh ở trên tường hơn 100 cỗ thây khô chậm rãi ngã rơi xuống đất. Một đám đột kích, toàn bộ chết sạch. Đầy triều văn võ tất cả đều đánh dùng mình một cái. Tiếp theo mặt lộ vẻ vui mừng, cùng một chỗ bái hướng Vương Hùng. Chúc mừng đại vương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Quần thần hưng phấn chúc mừng. Tuy nhiên Vương Hùng thủ pháp giết người so sánh khủng bố, nhưng Vương Hùng thực lực mạnh mẽ như thế, cũng là quần thần chi phúc. Vương Hùng gật gật đầu, nhìn về phía cửa đại điện Lý Thần Tiên. Chúng thí sinh giờ phút này cũng dọa sợ. Có người toàn thân run rẩy, có người lại hưng phấn hoa chân múa tay. Nhưng, còn có một số người. Học Trương Nhu, bắt đầu tiếp tục bài thi. Mọi người tại Vương Hùng trên thân nhìn thấy Đông Phương Phong Địa cường thịnh hy vọng. Từng cái hết sức chân quý trước mắt thời cơ. Lý Thần Tiên híp mắt nhìn về phía Vương Hùng, đến chả muốn cứu Vương Hùng tại nguy nan ở giữa. Trước mắt xem ra, chính mình hết thảy lo ngại. Lý Thần Tiên, Vương Hùng sầm mặt lại nói, so với lúc trước một đám vũ thánh, trước mắt Lý Thần Tiên mới là lớn nhất nhân vật đáng sợ. Đáng sợ đến, chính mình trấn thiên âm sát trận, cũng khẳng định không làm gì được hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.